Chương 194, hư không thôn phệ giả. Đi đến Sơn Hải Thành. Lưu Hải một mặt âm trầm nhìn cái này dị vực phi thuyền. Chiếc phi thuyền này bởi vì không có tham chiếu vật, cũng không biết bao lớn, hình thái dường như một con bò cạp, lấy tốc độ cực nhanh ở vũ trụ phi hành. Lưu Hải lập tức bắt đầu trắc lượng tốc độ của đối phương cùng khoảng cách. Khoảng cách hành tinh Lam Thủy không. 5 năm ánh sáng đi tốc độ đạt đến tốc độ ánh sáng 5%, trên lý thuyết, còn có 10 năm mới có thể đạt đến hành tinh Lam Thủy không, đúng ta không rõ ràng đối phương tốc độ cao nhất là bao nhiêu, có thế cái tốc độ này còn chưa tới cực hạn của bọn họ. Đồng thời, ai nói phi thuyền vũ trụ muốn tiếp cận hành tinh Lam Thủy mới có thể công kích bọn họ, hoàn toàn có thể ở chỗ rất xa là có thể phóng ra công kích, đây là hoàn toàn có khả năng. Nói không chắc bọn họ đã sớm phóng ra công kích, chỉ là không có đo lường đến, mặc dù đạo kia công kích là lấy tốc độ ánh sáng đi tới, QNZ còn có không. 5 năm Lưu Hải lông mày thật sâu nhăn lại, này không phải là đùa giỡn, trong tinh không mô y cao y văn minh sự chênh lệch khả năng lớn vô cùng, văn minh khác nhau đẳng cấp, là có thể hình thành nghiền ép tư thế, thật giống như dùng súng kíp đối phó chỉ có thể chơi 5 đấm lạc hậu quân đội như thế, sẽ chỉ là tàn sát kết quả. Trong vũ trụ loại này chênh lệch thì lại sẽ không hạn địa phóng to, Lưu Hải nhất định phải đem đối phương giả thiết đến đủ mạnh, hành tinh Lam Thủy căn bản không ai phát hiện cái. Nay phi thuyền đến, hẳn là khoa học kỹ thuật nghiền ép kết quả, mà ta có thể phát hiện đối phương đột kích, nhưng là bởi vì tu luyện thủ đoạn, Lưu Hải hít một hơi, việc này đã không cho phép lùi về sau, tới không quen, thiện người không đến, nếu là dựa vào khoa học kỹ thuật thủ đoạn, hành tinh Lam Thủy căn bản không có cách nào đối kháng chiếc phi thuyền này, vì lẽ đó nhất định phải dựa vào tiên ma trò chơi chính như Thanh Đế nói tới như vậy, chỉ cần ở trong game thu được sức mạnh to lớn, chiếu rọi hiện thực, mới có thể chân chính đối kháng dị vực khách tới. Lưu Hải quay lại độn thiên toa, tốc độ nhanh như tia chớp nhằm phía hành tinh Lam Thủy. Sau một ngày, hắn trở lại hành tinh Lam Thủy nhà của chính mình bên trong. Sau đó trực tiếp tiến vào kho trò chơi bên trong, đổ bộ tiên ma bên trong. Một chỗ phủ kín mềm mại cỏ nhỏ trên cỏ, vài con thân cao không tới 1m2 lưng mọc hai cánh đáng yêu tiểu tinh linh. Chính vây quanh một vị tướng mạo anh tuấn nhắm hai mắt nam tử bay lượn. Tiểu tinh linh môn trên tay đều lấy ra một cái bổng gỗ nhỏ, trong huy sái có mềm mại tiểu ánh sáng xanh lục, tiến vào nam tử thân thể bên trong, không ngừng cường hóa nam tử sức sống, cường hóa nam tử thân thể cường độ. Đột nhiên, nam tử mở mắt ra. Tối mấy con tiểu tinh linh nhào đập cánh, kinh hoàng bay lên giữa không trung, cẩn thận từng ly từng tí một mà nhìn về phía nam tử. Lưu Hải cảm nhận được trong thân thể dâng trào sức mạnh, không khỏi mà nắm tay đầu. Ánh mắt quét về phía phi ở giữa không trung tiểu bất điểm. Mục tinh linh Lưu Hải một chút liền nhận ra được, những này tiểu bất điểm là tự nhiên cổ thụ mượn hắc ám lõi cây dựng dục ra đến mục tinh linh. Lưu Hải đối với các nàng cười cợt, thân niệm từ trong óc tản mắt ra, nhưng là lập tức nhíu mày. Lưu Hải ở vô lượng bên trong thế giới, có thể thuần di, hắn đã bước, liền đi đến thế giới một cái nào đó cái biên giới vị trí. Ở đây, tất cả mọi người bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Sở Vô Tướng, Thương Lam, Tiểu Bạch Miêu, Kết Tốn Vương Tử, Ma Linh đều nhìn chằm chằm phía trước. Lưu Hải xuất hiện ngay lập tức gây nên sự chú ý của bọn họ. Tiểu Bạch Miêu nói thì thầm, rốt cục trở về lại có thể mua ăn. Sở Vô Tướng nhảy lên, vui vẻ nói, lao đại, người rốt cục tỉnh lại. Lưu Hải vung vung tay, cau mày nói, những người làm món đồ gì, tất cả mọi người vừa nhìn về phía trước. Ở thế giới biên giới, thấu qua thế giới biên giới MNZ, có thể nhìn thấy thế giới ở ngoài có một con to lớn vô cùng tương tự bạch tuộc quái vật, đang dùng từng cây to lớn xúc tu hấp thụ ở thế giới MNZ trên, có món đồ gì đang bị xúc tu chậm rãi hấp thu đi. Lưu Hải có thể nhận biết được, thế giới sức mạnh bản nguyên chính đang không ngừng mà trôi đi, hơn nữa bản nguyên tốc độ khôi phục cùng bạch tuộc quái hấp thu bản nguyên tốc độ vừa vặn ngang hàng, tình huống cũng không phải rất lạc quan. Đây là hư không thôn vệ giả Sở Vô Tướng ngưng trọng nói. Chuyên môn hút thế giới bản nguyên là một loại phi thường mạnh mẽ quái vật, có thể đối phó được rồi nó sao? Lưu Hải nghi ngờ nói, cái con này hư không thôn phệ giả, đến cùng là thực lực ra sao? Sở Vô Tướng cười khổ nói, cái con này hư không thôn phệ giả đúng là với tuổi thơ kỳ, có chừng luyện hư sơ kỳ thực lực. Lưu Hải kinh ngạc nói, như thế cường? Sở Vô Tướng buồn phiền nói, chúng nó không nhìn sức mạnh tâm linh càng là tiểu thế giới khác. Tinh Lưu Hải lần thứ hai lượng lớn lên hư không thôn phệ giả, hắn phát hiện kỳ quái địa phương, mới vừa đột nhiên vừa nhìn. Cho rằng hư không thôn phệ giả là màu đen, nhưng nhìn kỹ, thực hư không thôn phệ giả là trong suốt, nó là bị thế giới MNZ cho chiếu rọi đi ra cùng thế giới MNZ tiếp xúc địa phương, những người xúc tu mới là màu đen, hắn chưa tiếp xúc địa phương, là hư vô trong suốt. Sở Vô Tướng còn thở dài nói, hư không thôn phệ giả còn có gia tộc thế lực chúng ta giết trước. Mặt cái con này tiểu nhân, tuyệt đối sẽ đưa tới càng nhiều càng to lớn hơn độ kiếp kỳ đại thừa kỳ, những người khủng bố hư không thôn phệ giả căn bản là không có cách đối phó, sợ là sợ, mặc dù hiện tại không giết nó cũng sẽ trêu hoa ghẹo nguyệt, đem bằng hữu khen hay, vậy thì chơi không vui, mặc dù nó không gọi người, cũng sẽ dần dần thôn phệ bản nguyên mà trưởng thành, nếu không xử lý, toàn bộ thế giới cũng sẽ bị trở thành nó món ăn trên bàn. Lưu Hải Triệt để kinh ngạc đến ngây người, loại này hư không thôn phệ giả lại như vậy vô lại. Hiện tại duy nhất biện pháp giải quyết chính là đem cái con này hư không thôn phệ giả bỏ qua. Sở Vô Tướng hung hăng nói, vô lượng giới nếu là chạy trốn rất nhanh, nó liền hấp thụ không được thế giới ma nở dê mo nở dê, cũng là không cách nào hấp thu thế giới bản nguyên, không treo chọc nổi, chúng ta còn không trốn thoát sao? Vậy ngươi liền chạy á, còn chờ cái gì? Lưu Hải nghi ngờ nói. Tất cả mọi người vừa nhìn về phía Lưu Hải, Sở Vô Tướng lộ ra cười khổ nói, lão đại, cảnh giới của ngươi quá thấp, vô lượng giới đã đến hiện nay có thể tăng lên cực hạn, ngươi đúng là đột phá a, đột phá một hồi liền không thành vấn đề. Lưu Hải chợt nói, hóa ra là như vậy. Lưu Hải gật gù nói, vậy ta đi ra ngoài liền lựa chọn đột phá lần này, các ngươi tuyệt đối không nên theo ta đồng thời đột phá. Lần trước ta có thể dọa sợ Sở Vô Tướng vui mừng khôn xiết, cái kia cảm tình được phàm là sự cũng không thể quá mức nôn nóng, lần trước độ kiếp chính là một lần cảnh báo, ta phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Lưu Hải nghiêm túc nói, ta nhất định phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, tốt nhất độ kiếp bảo vật, tốt nhất khôi phục đan dược, độ kiếp trận pháp, độ kiếp phủ, những thứ đồ này đều là độ kiếp dựa vào đây, giống như là vượt dương lữ hành, làm tốt vẹn toàn chuẩn bị mới có thể ra biển. Tình huống khá là nguy cấp, đi đế cũng có thể qua xa, xem ra cần phải đi Sơn Hải Châu thành một chuyến. Lưu Hải từ vô lượng thế giới đi ra, trở lại tiên ma đại lục bên trong, ở bên cạnh hắn, Thương Lam, Kiệt Tốn Vương Tử, Ma Linh ba quái cùng ở trên người hắn, Sở Vô Tướng thì lại ẩn giấu ở trong đầu của hắn. Tiểu Bạch Miêu đạp tờ ơ trên bả vai của hắn, ăn vưu ngư thiêu. Cho ta đến một chuỗi. Lưu Hải nhìn Tiểu Bạch Miêu trong tay vưu ngư thiêu, không nhịn được muốn ăn một miếng. Tiểu Bạch Miêu nói, vậy ngươi đến mua một túi chứa đồ đồ ăn vặt cùng bản miêu trao đổi có thể. Lưu Hải bình tĩnh nói. Đồ ăn vặt thôi, chỉ bao nhiêu cái tiền? Tiểu Bạch Miêu đem cá mực xuyến đưa cho hắn, thuận tiện đem một cái túi đựng đồ cu nở dê giao cho hắn. Lưu Hải ăn một miếng vưu ngư thiêu, tâm tình thoải mái một chu tờ, theo bản năng mà mở ra túi chứa đồ, hắn thét to, mẹ nó ngươi cái này túi chứa đồ có một thành trì đại chứ. Lưu Hải há hốc mồm. Tiểu Bạch Miêu ngại ngùng địa cười cợt, không thế nào đại, dô ý chờ mua xong đồ ăn vặt, cái này túi chứa đồ sẽ đưa ngươi.